Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1132, vô tình gặp gỡ. Đơn giản đình viện, trang trí chỉnh tề, có đình, hòn non bộ, còn có một khỏa tọa lạc ở góc tường đại thụ, tứ phía vòng lá chắn, bên ngoài là hướng lên trời đường lớn, cổng chính tại phía nam, ba mặt khác đều là tòa nhà, mà Tần Dương chính là ở tại mặt tây trong sương phòng. Cũng là phấn ngày thường cư trú mái hiên, lúc này Tần Dương có chút ngượng ngùng nhìn đến phấn, mặt lộ vẻ khó xử, nói thật, hắn không cảm thấy tại nữ tử khuê phòng có vấn đề gì. Có thể là đối phương đều đề nghị, còn có thể làm sao? Hắn biết rõ, đối phương đang nói gì, cũng không hỏi nhiều, đẩy cửa rời đi, ta thật yêu hắn sao? Đứng ở cửa nhìn phấn, cặp mắt nhu tình như nước, vẻ mặt không buông bỏ, đưa mắt nhìn Tần Dương bước ra tiểu viện, mới chuyển thân trở về nhà. Trên đường chính, Tần Dương sớm đã đem binh lính phân phát, mình một thân một mình đi tại trên đường chính, bất chi bất giác rốt cuộc đi tới Nhạc Dương lâu. Người chết, trên đường một người điên, toàn thân rách dưới, miệng đầy thối giữa răng, gặp người liền nha nha gào lên, vốn định về phủ đệ Tần Dương, nghe thấy trên đường tiếng gào, nhất thời ba bước khen một cái. Đi tới cái người điên này phía trước, một tay bắt hắn lại cánh tay, âm thanh như sấm rền, nói, ở chỗ nào người chết, điên điên khùng khùng người bị Tần Dương kinh sợ hù dọa. Nhất thời không biết làm sao, giơ lên run lẩy bẩy tay, hướng về một cái chỗ rẽ chỉ đi. Lúc này Lâm Tiêu vẫn đứng ở trong đám người. Hắn phát hiện cái này Công Minh Ngọc tra án thủ pháp xác thực tuyệt nhất. Mỗi lần đều có thể tìm được sự tình quan trọng điểm. Còn có thể đem một ít không trọng yếu nghi điểm loại bỏ. Trong lúc suy tư, một cái tay vỗ vào Lâm Tiêu trên bả vai. Lâm đại ca, ngươi cũng ở nơi đây à? Tần Dương tại kẻ điên dưới sự chỉ dẫn, đi ngang qua chỗ rẽ. Đúng dịp thấy Lâm Tiêu cũng ở chỗ này. Trong lòng vui mừng, cảm giác thật là hữu duyên. Tần lão đệ, Lâm Tiêu quay đầu nhìn lại, phát hiện chính là ngày hôm qua uống rượu Tần Dương. Hai người bèn nhìn nhau cười. Đúng dịp, à, này cũng có thể đụng tới. Tần Dương cũng là cười cười nói, ta là bị một người điên mang tới. Nói tại đây người chết, mới tới xem một chút. Nói xong, hắn đưa cổ nhìn về phía kia nằm trên đất mấy cổ thi thể, vừa nhìn thấy là tù phạm thi thể, Tần Dương nhất thời liền mất đi hứng thú. Đối với hắn loại này trên trận giết địch tướng lĩnh, người chết thấy cũng nhiều, làm sao cũng sẽ không vì rồi mấy cái tù phạm mà đi tìm tội phạm giết người. Mà đi trước mắt mấy người chết kỳ quặc, rõ ràng không phải một người cái gọi là, hẳn đúng là một tổ chức. Lâm đại ca, có phát hiện hay không cái gì? Tần Dương nghĩ đến Lâm Tiêu sáng sớm liền ở ngay đây. Nói vậy biết rõ chọn cái chuyện đã xảy ra. Đúng dịp, ta cũng vậy vừa tới. Lâm Tiêu cười ha ha một tiếng. Nói, hắn mặc dù biết là người nào tạo nên, nhưng mà cũng nhìn ra được đối phương là có tổ chức có kỷ luật. Hơn nữa giết người cho tới bây giờ không để lại chứng cớ. Chỉ là để cho hắn vô cùng kinh ngạc là cái này giết người đại thúc lại còn mang theo một cô bé. Tần lão đệ, chuyện này ngươi không nên dính vào rồi. Không đơn giản, Lâm Tiêu quay đầu nhắc nhở nói ra. Người xung quanh cũng là nghị luận ầm ĩ. Để cho sau đó Tần Dương cũng là đại khái biết chuyện này nguyên do. Công Minh Ngọc tiêu thất sau một thời gian ngắn lại đã trở về, trong tay còn đang nắm giữ một người. Người này đã chết hẳn rồi. Vừa đến hiện trường, Công Minh Ngọc lúc này một tiếng giống to, khám nghiệm tử thi, tới xem một chút người này. Chỉ thấy một cái ngồi chồm hổm dưới đất người ngẩng đầu lên, vẻ mặt ghét bỏ nhìn đến Công Minh Ngọc. Ngọc ca, người tốt xấu nhìn một chút cho ta, người này rốt cuộc là chết như thế nào. Công Minh Ngọc căn bản không có để ý tới thiếu niên, mở trừng hai mắt, trải qua tiếng nói, cha được không có a? Cha được, thiếu niên vừa nói, theo sau liền rơi vào trong trầm tư. Trấn Tây tướng quân Tần Dương đứng tại Lâm Tiêu bên người, rất hứng thú nhìn đến hai người, một cái là Thánh Dương thành đệ nhất thần bộ, một cái là đệ nhất khám nghiệm tử thi. Hai người đều là nhất đẳng người giỏi, cư nhiên đặc biệt đến cha bậc này tiểu án. Nhân tài như vậy, có chút đại tài tiểu dụng, vốn định rời đi Lâm Tiêu, nghe bên người mà nói sau đó, nhất thời sững sờ, theo sau khẽ mỉm cười. Tần huynh cho rằng hai người này là dùng không đúng chỗ sao? Nhưng mà ta cảm thấy vừa vặn đâu, lẽ nào ngươi nhìn không ra sao? Lâm Tiêu hơi nghi hoặc một chút nhìn đến hắn, đã có nhiều chút hồ đồ. Tần Dương bị Lâm Tiêu nhiều vấn đề như vậy oanh kích, sắc mặt nặng nề, lát nữa nhìn một chút trên mặt đất thi thể, lát nữa lại nhìn một chút khám nghiệm tử thi biểu tình. Và kia vừa bị Công Minh Ngọc mang theo người chết, theo sau để cho hắn cho ra một cái kết luận, đó chính là mấy người kia cái chết đều là giống nhau. Toàn bộ thi thể biểu tình đều rất thống khổ, rất hiển nhiên bọn họ chết là người làm, hơn nữa còn là tại phi thường thống khổ dưới tình huống bị người miểu sát dẫn đến tử vong, thậm chí còn biểu tình ngưng kết. Ha ha, đã nhìn ra sao? Lâm Tiêu đứng ở một bên, hai tay vòng ngực, có chút khôi hài nhìn đến, tuy rằng hai người chỉ là nhận thức một đêm, nhưng không có chút nào khúc mắc, thật giống như hai cái thường xuyên chưa thấy qua được bạn già một dạng. Ngươi đừng hổ ta, ta chính là rất lợi hại. Tần Dương có chút không tự tin, nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt đồng dạng có chút hoảng hốt. Khẽ mỉm cười Lâm Tiêu, không có đang nói gì, chỉ là lần nữa nhìn về phía hiện trường. Lúc này khám nghiệm tử thi chính tại kiểm nghiệm một cụ vừa mang tới nơi này thi thể, là một cái nam tử. Đồng dạng bọn họ tại nam tử trên da đầu phát hiện hai cái nhỏ bé huyết điểm, rất hiển nhiên có vật gì tiến vào đầu hắn, đem đồ bên trong toàn bộ xoắn nát rồi. Khám nghiệm tử thi vừa nói, một bên đè lại người chết miệng, mặt hướng mặt đất, liền ở chung quanh người nghi hoặc thời điểm, nhìn thấy từng tia thịt vụn từ thi thể trong miệng chảy ra. Một ít nhát gan người chuyển thân liền ói ra. Ôi, ngươi làm sao khạc tại ta dày lên a? Đừng a. Xem ngươi hình dáng này, thật sợ. Đột nhiên một hồi rầm rầm âm thanh từ Lâm Tiêu bên cạnh truyền đến. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trấn Tây tướng quân Tần Dương mặt đã nghẹn đến đỏ bừng, trợn mắt nhìn một đôi lấp lánh có thần mắt to, nhìn đến câu kia thi thể, không nhịn được liền không cần nhịn, không có ai sẽ biết được ngươi, Lâm Tiêu an ủi nói ra. Vừa dứt lời, Tần Dương lại cũng không nhịn nổi, chuyển thân hướng về sau lưng nôn mửa mà đi, nhưng mà đây chuyển thân đến lúc đó hoa lệ, chính là đứng phía sau một cái nữ tử, có đúng lúc hay không liền phun tại nữ tử đầm trên. Bẩn thỉu ghê tởm dơ bẩn, bị Tần Dương một tia ý thức khạc ở bên trên, sảng khoái, đem trong bụng đồ vật toàn bộ phun ra ngoài. Tần Dương tâm tình tốt rất nhiều, trong dạ dày cũng là khoảng không rất nhiều. Lúc này ngẩng đầu, hô, Lâm huynh, đi Nhạc Dương, vừa nói ra một nửa mà nói, liền bị nghẹn tại trong bụng, chỉ thấy một cái cười tươi rói thiếu nữ đứng ở trước mặt hắn, cặp kia linh động mắt to, bên trong có đến nước mắt chuyển động, chân mày lá liễu hơi nhíu chặt, mũi đẹp hạ là thành gợn sóng hình dáng đôi môi. Ngay tại Tần Dương hơi giật mình nhìn đến nữ tử mất hồn thời điểm, Lâm Tiêu vỗ vai hắn một cái, ngươi xong rồi. Không có chờ hắn phản ứng, liền như một làn khói chạy vào Nhạc Dương lâu. Bổn chương xong. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay?